Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1446, Tiểu Ngân Ngân xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm gỗ đen kịt như vậy mặc, nhưng là tuôn ra lôi điện nhưng là trắng noãn như tuyết. Từng sợi lôi điện quấn ở trên vỏ trứng, từ từ liền như tuyết hòa tan, ngâm vào trứng bên trong lệnh toàn bộ trứng chỗ sáng lên. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn kiếm gỗ cùng Tiểu Ngân Ngân biến thành trứng. Cái kia kiếm gỗ tuy rằng tuôn ra lôi điện, nhưng là nhưng chút nào không cảm giác được lôi điện thô bạo. Trái lại sung đầy sinh cơ, làm cho người ta một loại vạn vật thức tỉnh sinh vật khởi nguyên khí tức. Mà ở Tiểu Ngân Ngân biến thành trứng thượng, Hàn Sâm nhưng cảm giác được một loại khát vọng ý niệm. Như vậy là đói bụng dã thú ở khát vọng huyết nhục. Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm liền đem kiếm gỗ đặt ở trên vỏ trứng, đứng ở một bên quan sát Tiểu Ngân Ngân có phản ứng gì. Lôi kích thần mộc tuy rằng quý giá, bất quá nếu như có thể để Tiểu Ngân Ngân sớm một chút lột xác ra đến, đối với nó có ít chỗ tốt. Hàn Sâm mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không sẽ keo kiệt. Dù sao Tiểu Ngân Ngân cùng Hàn Sâm thời gian quá lâu, lại mấy lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, Hàn Sâm đã sớm đem nó coi như trong nhà một phần. Kiếm gỗ đụng tới trứng, nhất thời trong đó tuôn ra lôi điện càng ngày càng nhiều, từng đạo lôi điện quang tia liền như tàm ti cùng quấn ở trên vỏ trứng lệnh trứng. Càng ngày càng thông suốt ánh sáng. Thật giống có màu bạc lôi điện ở trứng bên trong thai nghén. Càng làm người ta giật mình chính là cái kia đã bị khắc thành kiếm gỗ lôi kích thần mộc. Dĩ nhiên dần dần tỏa sáng sinh cơ, đen kịt như than thân kiếm dĩ nhiên dần dần mà có nước nhuận cảm giác. Hơi có chút bành trướng, dường như đang thong thả sinh trưởng. Không lâu lắm, Hàn Sâm liền nhìn thấy kiếm gỗ thượng dĩ nhiên mọc ra một mảnh nho nhỏ chồi non. Hơn nữa chồi non còn đang không ngừng sinh trưởng. Trên thân kiếm chồi non càng ngày càng nhiều. Cái kia kiếm gỗ cũng dần dần không còn kiếm hình, càng như là một cây chính đang nảy mầm cây khô làm. Đây có tính hay không là cây khô gặp mùa xuân? Hàn Sâm trong lòng thán phục. Theo lôi điện từ kiếm gỗ bên trong tuôn ra, Tiểu Ngân Ngân biến thành trứng đã nhớ một vòng màu bạc lôi điện kiêu dương. Mà cái kia kiếm gỗ cũng sinh trưởng thành một cây cây nhỏ như vậy. Những kia chồi non dần dần lớn lên, đã biến thành lá cây màu xanh lục. Quá trình này cũng không kéo dài quá thời gian dài, làm chỉnh chuôi kiếm gỗ đều trường kỳ đầy lá xanh chi thời. Kiếm gỗ thượng sinh cơ mở ra do lớn chuyển yếu, những kia diệp tử cũng mở ra chậm rãi khô héo, kiếm dâng lên ra lôi điện quang tia cũng càng ngày càng ít. Cho đến lá xanh toàn bộ khô héo héo tàn, chuôi này kiếm gỗ liền cũng không còn lôi điện tuôn ra. Sau đó kiếm gỗ liền bộp một tiếng, hóa thành một đống môi hôi như vậy bột phấn. Hàn Sâm hơi có chút đau lòng. Đây chính là 10.000 năm mới có thể xuất hiện một lần bảo bối. Còn muốn lớn hơn đế ra tay mới có thể bẻ. Hiện tại đây một chi bị hủy. Hàn Sâm không biết mình sau đó còn có cơ hội hay không lại được một đoạn lôi kích thần mộc. Bất quá ở cái kia một mảnh bạc điện bên trong, quen thuộc hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh. Cái kia chính là Tiểu Ngân Ngân hơi thở sự sống. Răng rác. Ở cái kia một vòng màu bạc thái dương bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, sau đó màu bạc lôi điện càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên căng phồng lên đến, đem toàn bộ đại điện chỗ bao phủ lại, nhưng là những kia rừng rực màu bạc lôi điện, cũng không có thương đến Hàn Sâm, trái lại để Hàn Sâm cảm giác toàn thân khoan khoái, dường như toàn thân chỗ bị thánh quang gột rửa giống như vậy. Tế bào chỗ tỏa sáng sức sống, màu bạc trong sấm sét, một cái nhỏ nhắn tao nhã thân hình chậm rãi đi tới. Một thân màu bạc da lông, không nói ra được cao quý hoa lệ. Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm vui sướng trong lòng, trực tiếp đem Tiểu Ngân Ngân ôm lên. Lão mặt ma sát Tiểu Ngân Ngân đầu. Tiểu Ngân Ngân híp mắt, thập phần kiêu ngạo lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Chỉ là ở vẻ mặt đó bên trong cũng có một tia khó nén vui sướng. Lôi điện ánh sáng diệt hết, Tiểu Ngân Ngân tránh thoát Hàn Sâm, thân thể hơi lắc lắc, trên người bị Hàn Sâm làm loạn bộ lông nhất thời khôi phục mỹ lệ cùng thuận hoạt. Không nên tùy tiện ôm một cô gái. Một cái non nớt nữ đồng âm từ Tiểu Ngân Ngân trong khẩu truyền ra. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, lại cái hai tay giơ lên Tiểu Ngân Ngân, nhìn nàng nói rằng, ngươi dĩ nhiên sẽ nói ngôn ngữ loài người, chỗ nói rồi không nên ôm ta, ta đẹp đẽ bộ lông chỗ bị ngươi làm rối loạn. Tiểu Ngân Ngân tránh thoát Hàn Sâm hai tay, rơi trên mặt đất lại run lên bị làm loạn bộ lông. Kiêu ngạo mà nói rằng, nhân loại ngữ âm đối với ta mà nói quá đơn giản. Sẽ nói ngôn ngữ loài người cũng không có cái gì đáng kiêu ngạo. Biết người lợi hại nhất, Hàn Sâm xoa xoa Tiểu Ngân Ngân đầu. Tiểu Ngân Ngân thập phân đắc ý, đến là không cường điệu đến đâu Hàn Sâm không cho làm loạn tóc của nàng. Tiểu Ngân Ngân xuất thế, để Hàn Sâm thập phân vui mừng. Lại làm cho Bảo Nhi thập phân không cao hứng. Trước đây chỉ có nàng bị Hàn Sâm một mình sủng ái, Hàn Sâm đi nơi nào đều sẽ mang tới nàng. Hiện tại nhưng có thêm một cái Tiểu Ngân Ngân. Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân đối diện một chút, ánh mắt phảng phất chỗ trên không trung giao kích sản sinh điện hoa. Một người một hồ chớp mắt ánh mắt tụ hợp sau đó liền lập tức quay đầu đi không nhìn lại đối phương. Tiểu Ngân Ngân tình huống bây giờ cùng siêu cấp thần sinh vật đời sau gần như. Vừa đản sinh ra, tố chất thân thể cũng là siêu cấp thần sinh vật ấu thể trình độ. Bất quá Tiểu Ngân Ngân đến là trực tiếp liền ngưng tụ gen hạt nhân. Giống như Hàn Sâm, đều là thanh đồng gen hạt nhân. Cần chính mình một chút tăng lên. Hàn Sâm đang muốn dẫn Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân lại đi một chuyến thế giới ngầm. Hắn sợ chính mình rời đi quá lâu, Linh Mị Nhi sẽ gặp Linh Thập Tam ám hại, chết đến không đến nỗi. Bất quá đơn thuần như vậy thiếu nữ xinh đẹp, nếu như bị Linh Thập Tam cho lừa gạt đi sinh ra hoa, đây quá đáng thương. Nhưng là vẫn không có đợi Hàn Sâm rời đi Ly Ảnh Tý hộ sở, cũng cảm giác được có một luồng thập phân mạnh mẽ khí tức hướng về Ly Ảnh Tý hộ sở mà đến. Để Hàn Sâm không nhịn được hơi nhíu mi, hắn đã biết hơi thở kia chủ nhân là ai, chính là đã tới hai lần dị linh, đến từ thiên ngoại tí hộ sở Thanh Nhạc. Hàn Sâm liền trốn trở về dị linh thần điện, sau đó để Cừu cùng Thanh Nghiêu đây hai cái tối cường sẽ dao động người ra hỏa đi nghênh đón Thanh Nhạc. Nhìn hắn đến cùng lại tới làm gì? Cừu cùng Thanh Nghiêu mang theo mấy tên thủ hạ dị sinh vật nghênh ra cửa lớn. Cừu cười rạng rỡ tiến lên nói rằng, Thanh Nhạc đại nhân, ngài có thể đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta Ly Ảnh Tý hộ sở rồng đến nhà tôm. Không biết đại nhân này đến có chuyện gì quan trọng, chúng ta cũng tốt tích cực phối hợp đại nhân hành động. Thanh Nhạc sắc mặt âm trầm nói, bắt đầu từ bây giờ. Tòa này tí hộ sở do ta chúa tể, sau đó các người liền đều đi theo ta đi. Thanh Nhạc tâm tình bây giờ phi thường không được. Nguyên bản Hàn Sâm trở thành duy nhất một cái từ thần bí tí hộ sở bên trong đi ra người, mà Hàn Sâm lại là hắn cùng Ngọc Huyễn một chỗ đề cử. Theo lý mà nói cũng coi như là một cái công lớn. Nhưng là bởi Hàn Sâm không thể mang về đặc biệt tình báo hữu dụng, thiên ngoại cũng không thể đặt xuống thần bí tí hộ sở. Vì lẽ đó công lao này cũng không có. Công lao không cũng là thôi. Bởi hắn cùng Ngọc Huyễn đi tương đối gần, lại chịu đến Ngọc Diệu xa lánh, bị chạy tới nơi này đóng giữ. Nói là quản lý vùng này, trên thực tế đây chính là một mảnh cùng sơn ác thủy hẻo lánh nơi. Tí hộ sở chỗ không có có mấy tòa. Ly Ảnh Nghĩ hộ sở đã xem như là trong đó một so ra chủ yếu tí hộ sở. Hơn nữa nguyên bản chủ nhân Hàn Sâm cũng đã linh hồn bị hao tổn, thực lực cũng tương đối kém. Vì lẽ đó Thanh Nhạc liền dự định muốn ở nơi này. Nghe được Thanh Nhạc nói như vậy, Cừu cùng Thanh Nghiêu đều là biến sắc mặt. Đại nhân, chúng ta nho nhỏ này tí hộ sở, nơi nào có thể làm phiền ngài tự mình quản lý đây? Ngài muốn cái gì chỉ cần nói câu nói liền thành, chúng tiểu nhân cho ngài làm ra. Cừu nói rằng, nói nhảm gì đó, mang ta đi dị linh thần điện. Sau đó ta chính là các ngươi lão đại rồi. Thanh Nhạc hiện tại tâm tình thập phân không được, căn bản không cùng Cừu phí lời, trực tiếp liền hướng tí hộ sở bên trong đi. Vâng vâng vâng, lão đại xin mời vào. Cừu chớp mắt một cái, biết vâng lời nói rằng, cách chương.